Chương 2. 842 đoàn cốt. Nhưng mà nửa cái bờ mông không có ngồi vững vàng, cả người liền hướng trên mặt đất mềm ngã xuống. Sợi Thô Nhi thấy tâm đau không ngớt, cuống quýt tiếng gọi nói, tiểu thư A nâng đỡ, dịu ta đi Thái Hậu nơi đó dịu ta tới Nghi An quận chúa mắt đỏ vành mắt, mang theo nước mắt no y vô luận như thế nào, nàng đều muốn trước đi thử một lần, mặc kệ hy vọng là cỡ nào xa vời, nàng đều không thể đem tương lai mình nhân sinh, liền như vậy tùy tiện phó thác cho một người đàn ông xa lạ. Nàng không cam tâm, không cam tâm A một trận mưa hạ tại trạng vạng tối sau đột ngột tiến đến, như chút nước giống như mưa to, cùng trên trời phá cái lỗ thủng, chảy ngược xuống dưới. Tiếng sấm rung động. Màn mưa bên trong quỳ hai người, mặt mũi tràn đầy đều là hơi nước, hai mắt đều bị nước mưa đánh cho mơ mà tở không ra. Phong cô đánh lấy một cái ô giấy dầu, bước đi thong thả đến hai người trước mặt, túi đầu nhìn qua kia quỳ gối gạch đá xanh trên mặt đất hai tên nữ tử yếu đuối, lắc đầu nói, quân chúa, bên ngoài mưa lớn, vẫn là sớm trở về đi. Phong ma má, ta muốn gặp Thái Hậu Phong ma má. Thái Hậu đã ngủ lại. Phong cô lạnh lùng nhìn nàng một chút, sau đó đối Sợi Thô Nhi nói, còn không mau đem chủ tử của ngươi lĩnh trở về Phong ma má, ta muốn gặp Thái Hậu, ta muốn gặp Thái Hậu, Phong ma má quận chúa chớ có không biết tốt xấu. Thái Hậu nương nương là ai, há lại là ngươi theo truyền theo đến. Tùy thời muốn gặp là có thể gặp. Phong cô ánh mắt lánh đạm quét nàng một chút nói, còn không mau lui ra, pha y chăng muốn giết ta, bọn thị vệ đến đây nhấc ngươi trở về. Lời này, liền nói được cực không khách khí. Nghi An quận chúa lập tức sủi lơ trên mặt đất, vừa sợ lại nộ phong thổi dầm mưa phía dưới, lại một đảo mắt ngất tại Sợi Thô Nhi trong khuỷu tay. Tiểu thư Sợi Thô Nhi hoảng sợ gào thét đứng lên. Phong cô trong lòng cười nhạo, sắc mặt rất có vài phần vẻ trào phúng. Quay đầu đối sau lưng một tên tiểu cung nữ lạnh giọng phân phó nói, quận chúa thân thể khó chịu, đi ngự y phòng thỉnh một vị ngự y tới ngó ngó đi. Vâng. Sợi Thô Nhi vịn bản thân bất tỉnh đi tiểu thư, hướng về phía Phong cô bóng lưng rời đi kêu to nói, Phong má má, Phong má má. Sợi Thô Nhi trong lòng từng đợt phát lạnh. Nguyên lai, mất đi Thái Hậu sủng ái sau, các nàng chủ tớ hai người tại trong cung này thời gian, đúng là như thế từng bước duy gian. Ta sen đường phân cách tiểu một kể từ ăn vào tẩy tủy đan về sau, liền chìm vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong. Nàng mở nội thị, có thể nhìn thấy trong cơ thể mình cốt tủy cùng kinh mạch, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng rèn đúc huyết trương. Quá trình này tự nhiên là cực không tươi đẹp, chỉ là tại trải qua bí cảnh dung nhập đan điền huyết mạch loại đau khổ này về sau, tựa như đây hết thể đối kiểu một tới nói, đều đã tính không được cái gì. Nàng nặng lòng yên tĩnh khí ngồi xếp bằng ngồi ở đằng kia, cứ như vậy không chớp mắt nhìn lấy mình cốt tủy mạch lạc, tại tẩy tủy đan rèn đúc hạ, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ cải biến. Lúc này nàng cốt tủy đang từ xương đùi, xương ngực đến cùng xương chỗ, từng bước chụp lên một tầng bạch thơm ngào ngạt quan mang, nhìn qua cực kỳ thần thánh quang minh. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây, tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc tại, tiểu thái tử phi chính toàn thân mạo hiểm từng sợi thần thánh bạch quang. Làm nàng xương cốt toàn bộ biến thành trắng óng ánh vẻ mặt lúc, tiểu mục đáy lòng có chút rõ ràng, đây chính là cây nhỏ cầu cầu nói tới, phàm xương đến huyền cốt thoát thai hoán cốt biến hóa. Lúc này thân thể của nàng cải biến hết sức rõ ràng, chẳng những phòng ngự sức thừa nhận khuyết trương rất nhiều, lực công kích nghiệp đã đến có thể một cái trọng quyền, vung mạnh bay một tên cấp 15 trở xuống huyền sư tình trạng. Linh cảnh phía dưới, khó gặp địch thủ, 10 chương kết thúc, ngày mai gặp.